Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 203, Bách Hoa Giáo. Lam Hân, lạnh như băng, hệ thống tiếng vang lên. Ngô Trần sắc mặt hơi sửng sờ, trọng đồng mâu quang mịt mờ nở rộ. Thập nhị đô thiên thần sát trận toàn bộ tàn trận, rất có cám dỗ thưởng cho. Ngô Trần trong lòng vui vẻ, hắn một đường tăng thực lực lên qua đây, bất cứ thời khắc nào không muốn sớm một chút bổ toàn thập nhị đô thiên thần sát trận. Nếu là có thể bổ đủ, đem khắc vào thân, Ngô Trần tin tưởng thời điểm đó hắn bách chiến bách thắng. Ngô Trần tiền bối, cũng xin đang suy nghĩ xuống đi, chúng ta nhất định sẽ không lãng phí ngày thời gian. Ba gã trung niên nhân như cũ tận tình khuyên bảo, lao lực miệng lưỡi muốn lôi kéo Ngô Trần. Đột nhiên, Ngô Trần ngừng cước bộ, xoay người nhìn về phía ba gã trung niên nhân, xem ở các ngươi là vì tương lai dị vực đánh một trận, bồi dưỡng tân sinh chiến lực, làm các ngươi thiên thần thư viện trưởng lão, đạo sư cũng không phải là không thể được. Nhớ được các ngươi phía trước theo như lời nói, nếu như các ngươi lúc trước nói điều kiện không thỏa mãn, ta lúc nào cũng có thể sẽ đi. Tiền bối, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói suông chứ không làm. Ba gã trung niên nhân vui vẻ. Sau đó, ba gã trung niên nhân chắp tay thi lễ, nghênh Ngô Trần cùng nhau đi vào chiêu mộ 3000 châu thiên kiêu. Nghe vậy, Ngô Trần dường như nghĩ tới điều gì, chợt nói rằng, làm thiên thần thư viện trưởng lão, ta muốn mang ba người trực tiếp trúng cử thiên thần thư viện. Các ngươi không có ý kiến chứ? Yên tâm, ba người kia không kém. 787 ba gã trung niên nhân tự nhiên không có ý kiến. Ba cái thiên kiêu đổi lấy một vị trí tôn cấp cường giả, hơn nữa còn là một gã tiên vương đệ nhị thế. Hơn nữa ba gã thiên kiêu còn không yếu, bọn họ như thế nào lại có thành kiến? Trừ phi bọn họ đầu óc trang bị thì. Các ngươi đi chiêu mộ a, ta đi dẫn các nàng đi đế quan với các ngươi sẽ cùng. Ngô Trần nói, vọt lên rời đi. Bách Hoa Giáo, 3000 châu một đại tông môn, bên ngoài không giống với còn lại đại giáo. Giáo này chỉ tuyển nhận nữ tử, truyền thừa trăm vạn năm, lịch sử đã lâu, lúc bình thường không chọn xuất thế. Bách Hoa Giáo tọa lạc ở Bách Hoa Cốc, sơn cốc mênh mông, lớn vô cùng, giống như một đại thiên khanh. Trong cốc chim hót hoa nở, bách hoa cạnh tranh thả, vạn tử thiên hồng. Hôm nay, Bách Hoa Cốc bên trong giáo trung đệ tử thần tình nghiêm túc, giữa hai lông mày có trịnh trọng màu sắc, tựa như ở đề phòng cái gì. Nghe cho kỹ, chú ý dò xét, không được làm cho ngoại nhân tới gần. Hôm nay là ta Bách Hoa dạy sống chết trước mắt. Giả sử giáo chủ vượt qua gông cùm xiềng xiếc, sau ngày hôm nay, ta Bách Hoa Giáo đem bước vào 10 vị trí đầu đại giáo hàng ngũ. Một người trung niên thành thục nữ tính lên tiếng, khí khái anh hùng hừng hực, môi hồng răng trắng, xinh đẹp không gì sánh được, là Bách Hoa Giáo trung nữ đệ tử yêu kiều A Hát, khí thế không chút nào thuộc về nam tính tu giả, có nữ trung hào kiệt tư thế. Chúng nữ đệ tử bên trong, chỉ thấy một gã hắc phát rũ xuống vai, mi tâm có điểm đỏ cô gái trẻ tuổi đứng ở hàng trước nhất. Dẫn đầu độc chiếm, mi tâm của nàng màu hồng, giống như hỏa liên, không phải yêu lại nhã, khí chất thoát tục. Mặc dù Bách Hoa Giáo đệ tử từng cái mỹ lệ, khí chất phi phàm, giống như một vị vị hoa bên trong tiên, thế nhưng tên này mi tâm nữ, với muôn hoa đua thắm khoe hồng bên trong trổ tài mà ra, lại tựa như không dính khói bụi trần gian tiên nữ, ở bách hoa bên trong cũng thấy được, xinh đẹp làm lòng người tinh, mi tâm hỏa liên vì đó tăng thêm một phần thần bí. Nếu như Ngô Trần ở chỗ này, tất nhiên đối với lần này nữ quen thuộc không thể đang quen thuộc, bởi vì Ngô Trần từng cùng với nàng vượt qua 3 năm vô ưu thời gian. Là Ngô Trần bồi bạn nàng, nàng cũng bồi bạn Ngô Trần. Nàng đang là trái đất Hoa Hạ. Vị kia cùng Ngô Trần cùng 3 năm thời gian Lam Hân. Lam Hân sư tỷ, người nói lão tổ nàng có thể vượt qua gông cùm xiềng xiếc. Thành tựu độn nhất cảnh sao? Một gã trẻ tuổi đẹp đẽ thiếu nữ hướng về phía mi tâm nữ tử nói rằng. Trong mắt có lo lắng, cửu thiên thập địa đạo tắc không được đầy đủ. Đương đại không người nào có thể thành tiên. Chí tôn chính là tối cường tồn tại, mà chí tôn phía dưới vì độn nhất, có thể tưởng tượng được. Độn nhất cảnh tu giả, cũng cửu thiên thập địa nhân vật mạnh mẽ, ngay cả là ở đế quan bên trong. Độn nhất cảnh chính là đại kỵ sĩ, thống lĩnh cấp tồn tại. Hôm nay, Bách Hoa giáo sở dĩ giáo chung người khẩn trương, tâm thần đề phòng, cũng là bởi vì Bách Hoa dạy lão tổ muốn đột phá gông cùm xiềng xiếc, thành tựu độn nhất cảnh giới. Yên tâm đi, sư tôn nàng công cao cái thế, nhất định có thể đủ đột phá. Lam Hân khẳng định nói. Hôm nay Lam Hân sớm đã không phải là địa cầu vị kia cô gái bình thường. Nàng thân cư sơ đại mi tâm xương, thiên phú dị bẩm, từ tiến nhập Bách Hoa giáo, một đường hát vang, chịu đến Bách Hoa dạy một chút chủ coi trọng. Thậm chí, Bách Hoa giáo lão tổ đem Lam Hân thu làm duy nhất đệ tử. Trọng điểm bồi dưỡng, đem cho rằng tương lai Bách Hoa dạy một chút chủ tới bồi dưỡng. Hy vọng, hôm nay đừng có tin tức tiết lộ ra ngoài, bằng không một ngày lão tổ đột phá thời điểm bị nghẹt ngại. Đẹp đẽ nữ tử nói rằng cuối cùng, không dám ở ngôn ngữ, sợ mình miệng quạ đen, tựa như nghĩ tới điều gì. Đẹp đẽ nữ tử xem hướng Lam Hân, che miệng vui cười, nếu như sư tỷ ngươi vị kia Ngô Trần tới thì tốt rồi. Có hắn ở... chúng ta liền không cần sợ còn lại giáo không có hảo ý thừa cơ xâm phạm. Ngô Trần, hiện tại 3000 châu không ai không biết, không người không hay cường giả. Đứng hàng đỉnh cấp giáo chủ cấp tồn tại, lập vu 8000 châu đỉnh phong cường giả, một thân thực lực đạt được chí tôn, càng là nghe đồn vì tiên vương sống ra đệ nhị thế. Tiên cổ bí cảnh đánh một trận, chiến bại hai đại tam thiên châu thế hệ trước chí tôn. Thần uy chấn thế, ngay cả là luôn luôn không xuất thế Bách Hoa giáo cũng biết được. Mà xem như quan tâm nhất Ngô Trần Lam Hân, nàng so với ai khác đều chú ý Ngô Trần tin tức. Lam Hân vừa nghe đẹp đẽ lời của thiếu nữ, đôi mắt đẹp oánh oánh quang mang, có hồi ước, cũng có thất lạc, sư muội người đừng nói nhảm. Ngô Trần hiện tại cùng ta đã không phải là người cùng một đường. Hắn thế giới so với ta rộng. Hơn nữa đây là chúng ta Bách Hoa giáo sự tình, không thể phiền phức người khác. Nói xong lời cuối cùng, Lam Hân tuyệt mỹ dung má lúm đồng tiền nổi lên cô đơn, khiến cho người thấy chi tâm đau thương tiếc. Từ trái đất từ biệt, đã vài năm trôi qua, Lam Hân mỗi một lần nghe được Ngô Trần tin tức đều là khiếp sợ. Ngô Trần như đại tinh, từ từ bay lên, một lần lại một lần kinh diễm thế nhân. Nhưng mà Ngô Trần nhưng lại chưa bao giờ đi tìm Lam Hân, làm cho Lam Hân một lần cho rằng Ngô Trần có hay không quên mất hắn. Chợt nhược thất, thẳng đến gần nhất Ngô Trần tin tức truyền ra, lấy chí tôn phong thái chiến bại hai đại chí tôn, Lam Hân thở dài. Nàng đuổi không kịp Ngô Trần bước chân. Lúc đầu trái đất từ biệt, Lam Hân cho mình hạ một cái quyết định, nhất định phải nỗ lực đuổi theo Ngô Trần. Cho nên tới đến Bách Hoa giáo phía sau, bất luận gian khổ cỡ nào tu luyện, Lam Hân đều cắn răng kiên trì xuống tới, trả giá rất nhiều khổ cực. Chính là bởi vì Lam Hân khắc khổ, tinh thần bất khuất, thật sâu lay động Bách Hoa giáo lão tổ thu hồi làm đồ đệ, Lam Hân trả giá được đền đáp. Nàng hiện nay thành tựu không thể so với 3000 châu thiếu niên chí tôn yếu, thậm chí có thể so với Nguyệt Thiền, ma nữ đám người. Đáng tiếc, Lam Hân thành tựu tại Ngô Trần trước mặt, không đáng nhắc tới, hai người như rãnh trời, không cách nào vượt qua. mặc cho Lam Hân làm sao đuổi kịp cũng đuổi không kịp. Sư tỷ, lời này của ngươi làm sao là lạ? Lẽ nào Ngô Trần không tính tới tìm ngươi sao? Ngươi như thế vì hắn nỗ lực, lẽ nào hắn quên rồi ngươi? Hanh, nếu là thật là như thế này, chờ ta hào hào tu luyện, thế sư tỷ đi sửa chữa Ngô Trần. Đẹp đẽ nữ tử cùng Lam Hân quan hệ rất tốt. Lam Hân nỗ lực, nàng nhìn ở trong mắt, biết nàng là vì Ngô Trần mới nỗ lực tu luyện, mà nàng cũng nghe ra Lam Hân vẻ lo âu, sợ Ngô Trần đã quên mất Lam Hân. Đột nhiên, một giọng nói, không lý do với Lam Hân cùng đẹp đẽ nữ tử hai người bên tai vang lên. Tiểu nha đầu, ngươi muốn sửa chữa ta? Sợ là không đủ a. Lam tỷ sửa chữa ta còn tạm được. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.